Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 thành hình. Đồng thời nung nấu vài loại vật liệu, cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Không chỉ có muốn cân nhắc mỗi loại vật liệu điểm nóng chảy. Hơn nữa, cần quan tâm mỗi một loại vật liệu nóng chảy sau đó trạng thái. Cần phân tâm mấy dùng, người mới học. Nung nấu một loại vật liệu đều sẽ luống cuống tay chân. Càng không cần phải nói là vài loại vật liệu, mà Viên Thư Duật dĩ nhiên không một chút nào rối ren. Trực tiếp bắt đầu chính là đồng thời nóng chảy vài loại vật liệu. Kỳ lượng tự nhiên là kinh ngạc dị thường. Qua hơn 3 giờ, Viên Thư Duật trước mặt liền xuất hiện đồng thời tỏa ra yếu ớt hồng quang trạng thái lỏng kim loại. Đoàn, hết thảy vật liệu cũng đã nóng chảy tiến vào. Bao quát khó nhất nung nấu đá kim cương. Hơn nữa, hết thảy vật liệu cũng đã phân bố đều đều. Lần này nóng chảy phi thường thuận lợi. Hạ xuống, chính là chờ đợi làm lạnh. Lại qua hơn nửa canh giờ. Rốt cục nguội xuống, Viên Thư Duật đem nóng chảy đi ra thiên thạch đưa cho Kỳ Lượng. Kỳ Lượng gõ gõ, nặn nặn, gật gật đầu. Chủ nhân, phẩm chất cực kỳ tốt. Hạ xuống ngài chỉ cần dựa theo ta nói cho ngài những tài liệu kia phối so với. Nóng chảy đi ra cái gì vật liệu cũng không thành vấn đề. Kỳ Lượng cũng là có mấy phần bất đắc dĩ. Vốn là cho rằng có thể giáo thụ Viên Thư Duật cái này thần long chủ nhân một quãng thời gian. Không nghĩ tới Viên Thư Duật thiên phú như thế cao. Chính là dường như khó nóng chảy thiên thạch cũng là bị Viên Thư Duật nhẹ như vậy lỏng nóng chảy. Đi ra, hạ xuống. Trừ hắn nắm giữ những tài liệu kia phối so với nóng chảy cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hắn hầu như không có cái gì có thể giáo thụ Viên Thư Duật. Chủ nhân, nghỉ ngơi một chút, vẫn là tiếp tục. Kỳ Lượng hỏi, Viên Thư Duật trong miệng phun ra hai chữ. Tiếp tục, Viên Thư Duật đối với luyện khí cũng là thật sự nhấc lên to lớn hứng thú. Nung nấu, nóng chảy những tài liệu này, đắm chìm vào. Tựa hồ lạc thú vô cùng, cảm thụ mỗi một dạng tài liệu nung nấu sau đó trạng thái. Lưu động, quỹ tích vận hành, thật giống trò chơi như thế. Kỳ Lượng gật gật đầu. Chủ nhân, hạ xuống ta giáo thụ ngài làm sao nhường đồ vật thành hình. Tầm thường thợ rèn dược chế tạo vật phẩm thời điểm là cần khuôn mẫu. Mà chúng ta luyện khí sư là không cần khuôn mẫu, chỉ cần đem vật liệu nóng chảy. Sau đó dùng thần hồn khống chế vật liệu, hình thành chúng ta cần dáng vẻ. Chuyện này, nói đến đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm, là thập phần mất công sức. Luyện khí sư luyện chế ra đến đồ vật đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Thế nhưng muốn đồ vật uy lực to lớn, hơn nữa vẻ ngoài mỹ lệ, liền muốn xem bước đi này. Nói, Kỳ Lượng tỉ mỉ giảng giải làm sao dụng thần hồn khống chế. Nhường vật liệu thành hình, mỗi loại vật liệu, làm thành ra sao hình thái mới phải tương đối dễ dàng. Khá là dùng ít sức, các loại, nói xong, Kỳ Lượng còn nung nấu đồng thời nho nhỏ tinh thép, sau đó sử dụng thần hồn, thành hình làm một đem ngăn ngắn chỉ thủ. Chủ nhân, cái này bước đi, không có đặc biệt gì muốn điểm, chính là muốn quen tay hay việc, không bằng ngài thử nghiệm. Viên Thư Duật gật gật đầu, duỗi tay cầm lên chính mình nóng chảy đi ra khối này tinh thép. Nhìn trước mắt tinh thép, Viên Thư Duật trầm tư. Này tinh thép đương nhiên là chế tác thành đao kiếm loại hình binh khí nhất là tốt. Dù sao, không có cái gì đặc thù vật liệu, làm thành những thứ đồ khác, sẽ không có cái gì đặc thù hiệu quả, tác dụng không lớn. Thế nhưng, làm thành đao kiếm loại hình binh khí. Có thể chém sắt như chém bùn, có thể suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vẫn có thể cho hắc thiết, dư cửu, trúc tiểu ngũ mấy người dùng. Viên Thư Duật đại khái ước lượng, khối này tinh thép không lớn, nhiều nhất có thể làm thành 3 thanh dài 1 thước đoạn kiếm hoặc là chủy thủ. Nhìn thấy Viên Thư Duật trầm tư, Kỳ Lượng vỗ vỗ đầu, đi ra ngoài, sau một chốc. Kỳ Lượng cầm một quyển tập tranh đi vào. Chủ nhân, cái này tập tranh là ta vẽ ra. Mặt trên vẽ rất nhiều binh khí hình thức. Ngài có thể nhìn tuyển vài loại dáng vẻ. Viên thư duật ánh mắt sáng lên. Kết quả tập tranh. Quả nhiên, tập tranh trên binh khí hình thức thập phần đầy đủ hết. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, roi, giàn, nện, mâu, e, côn, sóc, ra sao kiểu đều có. Chỉ là kiếm hình thức, liền không xuống 20 loại. Viên thư duật nhìn kỹ một chút hơn 20 loại kiếm dáng vẻ. Tuyển chọn một loại dài một thước, rộng 2 tấc 8 đoạn kiếm. Cây đoạn kiếm này, tuy rằng nhẹ, thế nhưng hình thức cổ điển, chất phác, trên thực tế là phi thường thích hợp nam nhân là dùng. Nhìn kỹ đoạn kiếm hình thức, chuôi kiếm, mặt trên hoa văn, viên thư duật nhắm hai mắt lại. Mãi đến tận viên thư duật cảm thấy, mình đã có thể ở trong đầu phác họa đi ra chuôi này đoạn kiếm hết thảy chi tiết nhỏ. Viên thư duật mới mở hai mắt ra, đem ảnh sách đặt ở một bên. Viên thư duật đưa tay liền nắm lên trước mắt tinh thép. Qua nửa giờ, viên thư duật trước mắt xuất hiện 3 chuôi đoạn kiếm. Cùng tập tranh trên đoạn kiếm cũng không phân biệt. Kỳ Lượng trợn to hai mắt. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy lần thứ nhất nhường vật liệu thành hình. Liền một lòng phân 3 dùng. Đồng thời nhường 3 loại đồ vật thành hình. Coi như là 3 loại đồ vật đều là hình thức tương đồng. Cũng rất hiếm có rồi. Rất nhanh. Đoạn kiếm nguội xuống, viên thư duật cầm lấy một thanh đoạn kiếm nhìn một chút. Lòng sinh vui mừng, đoạn kiếm này xem ra liền không đơn giản. Tuy rằng vẫn không có khắc họa trận pháp, thế nhưng vì làm tài liệu được, thành hình được, đã vô hạn tiếp cận pháp khí. Thả đi ra bên ngoài, cũng có thể truyền thế thần binh lợi khí. Tiếp đó, viên thư duật đem 3 chuôi đoạn kiếm thu vào tu di nhẫn. Nhìn về phía còn đang ngẩn người Kỳ Lượng, Kỳ Lượng liền bận bịu nói rằng, rất tốt, chủ nhân, ngài rất tốt, đồ vật thành hình, ta đã không có cái gì tốt giáo thụ ngài, ngài chỉ cần luyện tập nhiều hơn, không có cái gì đồ vật là ngài làm không ra, chủ nhân, còn phải tiếp tục sao? Viên thư duật trầm tư một chút, trận pháp là đầu to, cần phải học tập thật giỏi. Ngày hôm nay đi học tập tới đây đi. Người nơi này có hay không các loại đồ trang sức hình thức ảnh sách đây? Kỳ Lượng nói rằng, có, bắt đầu luyện tập luyện khí thời điểm. Vì huấn luyện chính mình, ta sử dụng không ít đồ trang sức hình thức. Luyện tập thành hình, dù sao, đa số đồ trang sức hoa văn rườm rà. Hình thức tinh tế, nếu như thành hình thời điểm có thể không kém chút nào. Sẽ tăng lên đồ vật thành hình năng lực. Nói, Kỳ Lượng đi ra ngoài. Qua giây lát, Kỳ Lượng đi vào, cầm trong tay một quyển tập tranh, nâng cho viên thư duật. Viên thư duật nhận lấy. Bên trong đều là phi thường phồn hoa, hình thức tinh mỹ, hoa văn phức tạp đồ trang sức. Đương nhiên, đa số là người hiện đại căn bản không dùng được. Không cần, tỉ như châm, cái châm cài đầu, châm gài tóc. Đồ trang sức, thế nhưng, cũng có một chút, là vòng tay, nhẫn, dây chuyền, người hiện đại vẫn là sẽ đeo. Viên thư duật cầm lấy 2 bản tập tranh. Kỳ Lượng, ngày hôm nay liền tới đây. Ta muốn luyện chế một ít đồ trang sức. Đợi được luyện chế xong, tiếp tục đến theo ngươi học tập khắc họa trận pháp. Kỳ Lượng đứng thẳng lên. Vâng, chủ nhân, viên thư duật giơ lên trong tay tập tranh. Cái này tập tranh, chấm ngoặc kép, Kỳ Lượng liền bận bịu nói rằng, ta còn có rất nhiều, chủ nhân ngài cầm dùng đi. Viên thư duật gật gật đầu, đi ra Kỳ Lượng ở lại lầu nhỏ, hướng về Ngọa Long Các đi đến. Kỳ Lượng đứng thẳng ở chính mình ở lại lầu nhỏ phía trước, cùng tiễn viên thư duật, mãi đến tận viên thư duật rẽ qua khúc cua đi, không nhìn thấy bóng người, Kỳ Lượng mới trên mặt mang theo vài phần thất lạc. Đi vào ở lại lầu nhỏ, cũng không trách Kỳ Lượng như vậy. Hắn học tập, huấn luyện luyện khí đều có 10 mấy vạn năm, mới đến như vậy cảnh giới. Mà, chủ nhân của hắn, viên thư duật, đi học tập không tới 1 ngày. Rất nhiều phương diện đều đạt đến hắn trình độ. Hắn làm sao có khả năng không thất lạc đây? Lập tức, Kỳ Lượng thở thật dài một cái. Chủ nhân chính là chủ nhân. Thần Long chủ nhân thiên phú. là chúng ta những này phổ thông sinh linh không thể sánh bằng. Nói xong câu đó, Kỳ Lượng nội tâm cũng là nhẹ nới lỏng, mà Viên Thư Duật đi tới Ngọa Long Các, phát hiện, Ngọa Long Các trước, Thụ Tinh Các thiếu nữ đã tranh cãi ngất trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.